Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, không gian cái khe. Hâm Vân vừa ra hố, liền đem chữ vật trong không gian yêu thú tất cả phóng ra. Một đám cuồng nộ bí cảnh cấp thấp yêu thú thình lình đi vào xa lạ hoàn cảnh. Khiếp sợ đến liền tức giận đều cấp đã quên, một đám tiếp theo một đám yêu thú chung lại vẫn hỗn hợp. Hảo chút run bần bật nhân tộc tu sĩ, trúc cơ kim đan kỳ các tu sĩ dọa trắng mặt, ở gào giống đề kêu không ngừng thú trong đàn, mê mang mà nhìn bốn phía, chạy nhanh đi a, đều lăng ở chỗ này làm cái gì, còn muốn ta dưỡng không thành. Hâm Vân lấy nguyên hình quỳ dạp trên mặt đất, liền mí mắt đều không nghĩ lại sốc lên, nàng một lòng nghĩ nhiều trang mấy đầu yêu thú đi ra ngoài. Có thể hay không làm phất y đáp ứng chỉ thiếu 10 sự kiện. Kết quả quá mức với chuyên chú tìm kiếm. Thiếu chút nữa bỏ lỡ rời đi bí cảnh cơ hội nếu không phải nàng liên tiếp sử dụng bản mạng bí thuật. Tinh Nguyệt Trảm, phá vỡ không gian, thẳng đến hắc động xuất khẩu. Lúc này sợ là đã chết ở điên cuồng hạo hy trên tay, các yêu thú bị nàng trấn trụ. Lại ẩn ẩn minh bạch đây là bị nàng ân cứu mạng. Vì thế sôi nổi nhớ kỹ nàng hơi thở sau đi xa. Tẩu thú loài chim bay tổng cộng 3.000 dư. Một đường dơ lên cuồn cuộn bụi đất hướng tới 4 phương 8 hướng chạy tới, 10 dư danh tiểu tu sĩ. Cũng không dám lưu lại. Bái tạ quá rất nhiều lần lúc sau sôi nổi tế ra phi hành pháp khí pháp bảo. Hướng tới cây cối lơ lỏng. Địa thế tương đối nhẹ nhàng địa phương bay đi, Hâm Vân tiền bối. Tới. Ăn mấy viên nguyệt hoa đan bổ bổ. Trung vận nhiệt tình mà đưa cho nàng hơn phân nửa bình nguyệt hoa đan. Tuy nói là tam giai đan dược. Nhưng bực này chân phẩm đối nguyên anh tu sĩ thương cũng có nhất định tác dụng. Hâm Vân không chút. Khách khí mà tiếp nhận. Trong miệng còn không quên tán dương. Vẫn là ngươi hảo. Không giống nơi này nào đó nữ tu như vậy keo kiệt. Phất y mắt trợn trắng lại lần nữa tắc tiếp theo viên nguyệt hoa đan nhập khẩu. Thuận tiện lấy ra từ trước dùng dư lại tới thấm tâm nước suối uống mấy mồm to. Lại lấy ra một cái thoạt nhìn sinh cơ liền rất nồng đậm nộn thanh nửa trong suốt linh quả ăn luôn, ở. Tiến vào trận bàn thời điểm, nàng cố ý ném ra tam bình nước suối. 3 viên linh quả phân biệt cho Trung Vận, Lận Bất Khuất cùng Dịch Tà. Tiếp theo cũng không quay đầu lại mà chui vào trận pháp chung, Hâm Vân rầm rì oán giận một trận. Thực mau cũng đắm chìm ở nước thuốc tẩm bổ chung bắt đầu chữa thương. Trong núi ngẫu nhiên có yêu thú từ mặt đất hoặc không trung đi ngang qua. Đều ngại với nàng hơi thở cùng uy áp xa xa tránh đi. Chưa từng tiến đến quấy nhiễu, 7 ngày sau. Mọi người sôi nổi khôi phục đến đỉnh trạng thái. Ngay cả mất đi trầm vụ đã chịu nhất định phản phệ phất y. Đều không có lưu lại một tia ám thương. Chỉ là nghĩ đến tặng cho chính mình trầm vụ Tống Hồng Viễn đã qua đời. Không nghĩ tới liền này làm bạn nhiều năm kiếm cũng đi theo đi. Trong lòng liền có nhàn nhạt thương cảm vứt đi không được, nàng hứng thú không cao. Mượn Trung Vận trong tay một bộ hoa sen phi hành pháp bảo. Xa xa phi ở phía trước mở đường, Trung Vận cùng Hâm Vân nhưng thật ra một đường liêu đến thoải mái. Này một người một hổ đều là tùy tiện không đi tâm. Nói chuyện đông xả một trận tây xả một trận, trừ bỏ đắm chìm ở sướng liêu chung các nàng ai đều chen vào không lọt đi, Lận Bất Khuất cùng Dịch Tà. Trầm mặc đi theo phía sau, thần thức phân biệt ở bất đồng phương hướng tìm kiếm, muốn tìm được một cái bản thổ tu sĩ hỏi một chút xem này đến tột cùng là nơi nào, nơi này khẳng. Định là không nổi danh loại nhỏ vực, chim không thèm ỉa địa phương đợi thật không thú vị. Hâm Vân thân là nguyên anh hậu kỳ, ở loại địa phương này chỉ cảm thấy cả người không khỏe. Thiên đạo pháp tắc không hoàn chỉnh, linh khí còn như thế loãng. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn rời đi. Cũng không biết có vài tòa truyền tống trận nhưng tuyển, ở không trung phi hành không đến 2 ngày, phất y thần thức liền thấy phương xa có một tòa tiểu thành hình dáng. Đoàn người chạy nhanh thay đổi phương hướng chiều trong thành bước vào. Ở cửa thành liền đã chịu cực cao lễ ngộ, đảo không phải bởi vì bọn họ đã uy danh truyền xa đến tận đây, mà là bởi vì này trong thành tu vi tối cao thành chủ cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Chợt cảm nhận được nguyên anh yêu tu cùng rất nhiều kim đan hậu kỳ hơi thở, sợ tới mức thành chủ chạy nhanh từ bế quan trung tỉnh lại, mang theo thành chủ phủ mọi người hấp tấp đuổi tới cửa tiếp dẫn, một đường hàn huyên đến thành chủ phủ ngồi xuống khi, mọi người mới biết nơi này quả thật là một phương hẻo lánh tiểu vực. Cùng thánh yêu vực cách ba tòa truyền tống trận khoảng cách từ trước chính là cái không có tài nguyên, không có bảo địa tiểu địa phương. Hơi có tiến tới tâm tu sĩ đều sẽ ở trúc cơ sau vội vàng rời đi. Lưu lại đều là tâm cảnh bình thản hoặc là thọ nguyên vô nhiều. Tiến giai vô vọng tu sĩ, thành chủ nơm nớp lo sợ nói trong chốc lát lời nói. Phát hiện này các vị tiền bối đều là hiền lành người. Ngay cả tên kia nói chuyện có chút không xuôi tai nguyên anh yêu tu, cũng đều thập phần lương thiện mà thu hồi uy áp để tránh bọn họ cảm thấy không khỏe, một nén nhang. Qua đi, thành chủ cùng chúng trúc cơ tu sĩ nói chuyện cũng không hề vâng vâng dạ dạ. Lắp bắp, truyền tống quảng trường ở cực phương đông hướng màu đỏ thảo hải. Nguyên bản là có hai tòa đi thông ngoại vực truyền tống trận. Mấy năm nay dần dần duy trì không được, liền bỏ dùng một tòa, chỉ để lại đi thông cỡ trung vực một tòa. Bất quá, thành chủ có chút ảo não mà gãi gãi đầu, nói, cực phương đông hướng ngày gần đây có dị biến, trận pháp giống như bị tổn hại, nhất thời cũng không có người đi tu sửa, theo thành chủ nói. Non nửa năm trước cực đông biến chợt có dị quang hiện ra. Từ kia lúc sau phương đông linh khí liền dần dần nồng đậm tinh thuần lên. Nhưng đi trước tìm kiếm tu sĩ đều bị chết vô thanh vô tức. Sau lại liền lại không ai dám hướng phía đông đi, linh khí nồng đậm nhiều lắm một tháng đi. Liền lại chậm rãi khôi phục loãng. Thậm chí trở nên giống như vô linh nơi. Một tới gần đều cảm thấy bị đè nén. Sau lại lại có người đi thăm quá. Kết quả cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ nói là truyền tống trận khả năng có tổn hại. Chúng ta dù sao cũng không rời đi, cho nên vẫn chưa làm như cái gì khó lường đại sự. Hâm Vân nghe xong chiều mọi người vẫy tay đứng dậy muốn đi, đi xem trận pháp, chữa trị hảo sớm chút rời đi. Nơi này đều mau buồn chết ta. Thành chủ vội vàng giải thích chính mình đã đem tụ linh đại trận khởi động, lại mang sang thành chủ phủ tốt nhất linh quả linh tử ý đồ chiêu đãi. Nhưng mọi người trong lòng đều suy sự, thật sự vô tâm tại đây ở lâu, rời đi thành chủ phủ lúc sau. Đoàn người nhanh chóng hướng tới cực phương đông hướng bay đi. Nơi này địa thế không quảng, yêu thú thiếu đến đáng thương. Một đường thông suốt đi vào màu đỏ thảo nguyên bên cạnh sau. Bọn họ rốt cuộc cảm nhận được thành chủ trong miệng vô linh nơi, bị đè nén, chẳng lẽ là ai ở tiến giai, đem linh khí đều rút cạn. Phất y nghĩ đến có một hồi Hâm Vân tiến giai, liền đem tân thôn phụ cận linh khí thiếu chút nữa rút cạn. Tình huống nơi này cùng lúc ấy có chút tương tự, Hâm Vân thần thức tản ra đến mức tận cùng. Quan sát hảo một trận mới nói, không vật còn sống a, chính là vứt đi trận pháp phía dưới có một đạo tế phùng. Nhìn có chút giống là không gian cái khe, mọi người nghe vậy toàn dò ra thần thức đi nhìn. Cơ hồ ở đồng thời quét tới rồi cái kia tế như sợi tóc không gian cái khe. Đang lúc bọn họ tò mò đây là như thế nào sinh ra thả ổn định ở chỗ này khi. Cái khe vèo mà một chút đã không thấy tăm hơi, có người ở khống chế. Hâm Vân đuổi kịp tiến đến, ý đồ ở truyền tống trận phụ cận tìm kiếm khống chế người hơi thở. Lại là dùng thần thức lại là người tới người lui. Lộng hảo một thời gian vẫn là không thu hoạch được gì. Nơi này linh khí đột nhiên tăng nhiều lại đột nhiên suy bại đến mức tận cùng. Khẳng định có vấn đề, một cùng không gian dính lên quan hệ. Hâm Vân liền phải nhịn không được hoài nghi Lệ Tiêu. Còn không có tìm ra nửa điểm manh mối liền bắt đầu mắng to hắc điểu gian trá không biết xấu hổ. Cướp đoạt này một vực linh khí vì mình dùng, nghe nàng như vậy một mắng. Phất y cùng chung vận thế nhưng đều cảm thấy có chút đạo lý. Ngay cả nhất ổn trọng lận bất khuất, cùng với đang ở tiêu hao ký ức dẫn tới tư duy hỗn độn dịch tà đều cảm thấy vô cùng có khả năng là Lệ Tiêu đang làm trò quỷ. Hết chương.